Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, đến từ Tiểu Vũ khiêu chiến. Chờ sân Hoa Đô xử lý xong rồi, Giang Lan liền ngồi trong sân đọc sách, thuận tiện suy tính một chút Vu Tiên Đại Hội trình độ nguy hiểm. Quy tắc biến hóa, nhất định mang đến có nhiều vấn đề. Mỗi lần cũng không thay đổi. Hết lần này tới lần khác tới Côn Lôn thì trở nên. Nói không có vấn đề, Giang Lan tuyệt không tin tưởng. Dưới tình huống bình thường, có nguy hiểm, sư phụ mới có thể bảo vệ hắn chứ. Sư phụ mặc dù tu vi là một cái mê, nhưng cường đại không thể nghi ngờ. Trước mắt hắn không cách nào nhìn thấu. Trên lý thuyết là có thể đi hỏi, nhưng là còn chưa thành tiên hắn. Hỏi tiên cảnh giới, có chút đột ngột, và lại, cũng không nhất định có thể có được câu trả lời. Cho nên đến bây giờ hắn cũng không có hỏi tu vi dự định. Dù sao liên quan tới tiên cảnh giới, hắn chưa thành tiên trước, có lẽ chưa hiểu quá, trước mắt phản hư cảnh giới, hỏi một chút đảo cũng không sao, thử một chút đi, nhìn một chút sư phụ sẽ trả lời như thế nào. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan liền khép sách lại, hướng đệ cửu phong đỉnh núi đi. Vi sư cái gì tu vi? Mạc Chính Đông nghe được Giang Lan đặt câu hỏi, ngược lại có nhiều chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là mở miệng trả lời. Vi sư thành tiên nhiều năm, thực lực ở Côn Lôn hợp cách, trong đó cụ thể, chờ ngươi thành tiên, vi sư sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Giang Lan gật đầu nói phải, như đã đoán trước, rất nhiều chuyện, sư phụ cũng để cho hắn trước trở nên mạnh mẽ. Gần đây sẽ có các địa phương người đi tới Côn Lôn. Không nhất định vào Côn Lôn, đại khái suất sẽ ở bên ngoài đỉnh núi chờ đợi. Có rảnh rỗi có thể với đồng môn hiểu một chút, làm chuẩn bị, Mạc Chính Đông mở miệng giao phó, nguyên lai chiếm đỉnh núi thật hữu dụng. Sau đó Giang Lan khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bế quan lâu, liền muốn đi hiểu một chút tình huống bên ngoài, nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc, nếu không sẽ vây khốn lúc trước trong nhận biết. Mạc Chính Đông lại khai báo mấy câu, mới để cho Giang Lan rời đi. Đối với sư phụ giao phó, Giang Lan tất cả đều đáp ứng. Sư phụ nói rất có đạo lý. Mỗi lần bế quan đi ra, đường cũng sẽ thay đổi. Chớ nói chi là người cùng vật. Trở lại sân, Giang Lan tiếp tục xem thư. Sư phụ tu vi vẫn yêu cầu đợi tấn thăng lại nói. Có lẽ đợi mặt ngoài tu vi thành tựu nhân tiên, sư phụ là có thể tiết lộ một, hai, tâm đắc bên trên. Xem đến tiếp sau này tâm đắc đối tu vi ảnh hưởng tương đối lớn. Và lại tâm đắc chỉ là tâm đắc, không nhất định là tu vi, chỉ có thể là suy đoán. Như thế còn không bằng chờ đợi tấn thăng. Đáng tiếc vô vọng chân nhãn khó dùng, nếu không không đến nổi như vậy phiền toái. Bất quá nếu bây giờ không cách nào nhìn thấu, vậy đã nói rõ sư phụ có chín thành có thể là đại la. Đây là một khái niệm gì, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao còn quá xa xôi. Bây giờ thiên tiên, có phải hay không là có thể thử cho sư phụ tìm một nửa kia rồi hả? Giang Lan tâm lý nghĩ như vậy. Chờ Vu Tiên Đại Hội kết thúc, đi hỏi một chút sư phụ, có hay không phương diện này tư tưởng. Hỏi lại một chút đối đệ ngũ phong sư thúc cái nhìn. Vì sư phụ dưỡng lão trải qua sinh hoạt không phải như vậy không thú vị. Thực ra cũng cần tiêu phí không ít tâm tư thần. Nếu như đệ ngũ phong sư thúc thật thành vi sư nương, cảm giác thật nguy hiểm. Các phong sư thúc sư bá, đệ ngũ phong sư thúc nhìn như tốt sống chung, có thể luôn cảm giác ánh mắt của ả nàng hạ mang theo nguy hiểm quang mang. Tiểu Vũ bất đồng, từ trong mắt nàng thấy chính là nàng tự mình. Có nhất định có thể là bởi vì Tiểu Vũ chính là một tiểu long duyên cớ, cộng thêm rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Tiếp xúc nhiều nhất, dĩ nhiên là hắn, gió lay động rồi nhánh cây, băng thiền vẫn núp ở chung quanh phía sau cây, hết thảy hơi yên lặng. Giang Lan nhìn trận pháp, dự định lại vì chung quanh trận pháp thay đổi khuôn mẫu, tăng lên một chút trận pháp cấp bậc, đối sư phụ ảnh hưởng không lớn. Rất nhiều năm trước sư phụ liền không cách nào phá trận, đến tiếp sau này khó đi nữa đối hắn lão nhân ra mà nói. đều là giống nhau. Ngày kế, mây đen giăng đầy, như có lôi đình lóe lên. Giang Lan nhìn chân trời, khép lại trận pháp liên quan thư, đem thực vật đàn bọn họ đặt ở tương đối bên ngoài địa phương. Trời muốn mưa cần để cho nó trải qua một chút mưa gió. Có lẽ liền là bảo vệ quá tốt, đạo đưa chúng nó đối với sinh hoạt mất đi hứng thú. Một cái không cách nào phá xác mà ra, một cái hoa thân uể oải, có lẽ trải qua mưa gió mới có thể gặp thất thải tường vân. Ở Giang Lan đem thực vật đàn bọn họ xuất ra đi lúc, mưa lớn liền bắt đầu hạ xuống. Hắn lui về, tránh ở dưới mái hiên, nhìn đại mưa vẫn rơi, hay lại là hạ mưa nhỏ đẹp mắt nhiều chút. Giang Lan nhẹ giọng tự nói, dù sao mưa lớn không phải Ngao Long Vũ, Tiểu Vũ cũng không đồng ý gọi nàng trạng thái bình thường vì mưa lớn. Nếu không hạ mưa lớn cũng rất đẹp mắt. Như vậy chân long trạng thái tên gì? Mưa to, rất hình tượng, tí tách, mưa lạc thanh âm ở bên tai vang lên. Giang Lan tựa vào cạnh cửa, mở ra sách vở tiếp tục xem. Nhìn càng nhiều, đối với hắn trợ giúp thì càng nhiều. Một chút xíu tích lũy, một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh hơn, lại xa xôi đỉnh núi. Hắn cũng sẽ có chạm đến một ngày. Trạng vạng tối, lộc cộc cộc, trong mưa to, Giang Lan đột nhiên nghe được dồn dập tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, là một thiếu nữ ôm đầu hướng sân chạy tới. Quần áo, tóc đều bị mưa lớn bị ướt. Người tới tự nhiên Tiểu Vũ, Lạc Canh Rồng, lộc cộc cộc, rào. Tiểu Vũ nhảy tới Giang Lan bên cạnh. Nàng toàn thân ướt nhẹp nhìn Giang Lan. Sư đệ, ngươi vừa mới nhìn ta, có phải hay không là ở tâm lý trò cười ta? Không có. Giang Lan lập tức lắc đầu. Bây giờ quần áo của Tiểu Vũ cũng bởi vì thủy dính trên người. Cũng may, tầm mắt tương đối rộng rộng rãi. Đều đều trở ngại. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh, bắt đầu vung vẫy toàn thân. Nước mưa hoa lạp lạp hướng trên người Giang Lan phiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con chó nhỏ sao? Chờ Tiểu Vũ dừng lại lúc, trên người Giang Lan đều có chút ướt, mà trên người Tiểu Vũ nhiều lắm là không tích thủy. Sư đệ ngươi cũng bị dầm mưa rồi hả? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan cười hỏi. Ừ, là Tiểu Vũ, vấn đề không lớn. Giang Lan đem thư thu hồi đứng lên, hiếu kỳ nói. Sư tỷ tại sao phải nhường dầm mưa? Dưới tình huống bình thường, mưa là không có khả năng thêm đến Tiểu Vũ, bởi vì vội vã tới gặp sư đệ sẽ để cho dầm mưa rồi. Như vậy rõ rệt phổ thông, có thể để cho sư đệ nhìn một chút bị dầm mưa ướt ta. Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười, thật giống như rất cao hứng. Sư tỷ rất cao hứng. Giang Lan hỏi, long bị dầm mưa, quả thật cũng không có gì. Tiểu Vũ trầm mặt nhìn Giang Lan, chất hỏi, sư đệ thấy ta chẳng lẽ không cao hứng? Vẫn còn ở trong kinh ngạc, Giang Lan khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, rất cao hứng. Sau đó hắn nắm tay đặt ở Tiểu Vũ trên tóc, động dùng pháp lực, hỗ trợ làm khô cạn. Tiểu Vũ tới đến đại sảnh, ngồi ở chỗ ngồi, đạp chân, đợi Giang Lan hỗ trợ chuẩn bị quần áo khô tóc. Giang Lan chỉ điểm một chút ở Tiểu Vũ trên bả vai. Rào một tiếng, trên y phục nước mưa trong nháy mắt biến mất. Sư tỷ lần sau quần áo của đừng đem chuẩn bị ướt. Giang Lan nhẹ giọng nhắc nhở. Vội vã thấy sư đệ cũng không được sao? Tiểu Vũ quay đầu nhìn sau lưng Giang Lan hỏi. Theo sau kế tục nói. Kia không phải cũng không thể vào giao trì rồi hả? Sư đệ ngươi quá bá đạo. Ta quyết định khiêu chiến ngươi. Người nào thắng nghe ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này liền không phải chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tiểu Vũ biến thành quần áo của long cũng không có phá qua. Thật là long lân sao? Hay lại là trước tiên đem quần áo thu, sau đó trước tiên mặc vào. Ở giao trì, Tiểu Vũ thay đổi quá long. Quần áo là bình thường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,